Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Sangham Bhante Pavaremi. Thiết thể na hòa su tê na hòa parisankaya hòa vát thần tụ măng. Đây là lời tác bạch ra hà hay là mạng hà của chư tăng, là câu tiếng Phạn dành cho chư tăng vào ngày ra hà, đó là ngày hôm qua theo lịch của người châu Á của mình, là lịch phương Đông. Thì lịch phương Đông cũng có hai cái lịch chính, đó là lịch của Ấn Độ và lịch của Trung Quốc. Thì năm nay gọi là năm nhuận, cho nên hai cái miền văn hóa này có cái lịch hơi khác nhau một chút, tức là nhuận hai tháng khác nhau. Cho nên ở chùa Đạo Quang của chúng ta thì ra hà vào ngày hôm qua, còn ở Việt Nam thì theo lịch của Trung Quốc thì ra hà một tháng sau nữa. Cho nên cái thời gian ra hà có khác nhau một chút. Thì trong ý nghĩa của ngày lễ ra hà đó, lễ ra hà là một cái lễ của chư tăng, nhưng mà nó có ý nghĩa dành cho Phật tử nữa. Tại vì Phật tử nên học cái cách ra hà của chư tăng. Trong cái câu ra hà của chư tăng á, nó có cái ý nghĩa rất là hay, đó là sang kham phante pavaremi ditthena va sutena va parisankaya va vathantu mang. Cái câu này có nghĩa rằng á, lúc ra hà không phải là một cái lễ gì đó mà mang ý nghĩa là linh thiêng hay gì gì cả, mà nó mang một cái ý nghĩa là mở lòng. Mở lòng vì sao gọi là mở lòng? Là tại vì suốt 3 tháng hà, chư tăng an cư kiết hạ trong một ngôi chùa nào đó, chắc chắn rằng sẽ có sự việc gì đó làm cho chư tăng, bên trong chư tăng với nhau không vừa lòng, không vừa ý. Hay là trong thời gian 3 tháng hà vừa qua có gì đó thắc mắc mà không dám nói ra. Thì Đức Phật cho phép vào ngày cuối cùng của 3 tháng, đó là ngày ra hà, là cho phép các sư nhỏ cũng như các sư lớn là đối diện mặt với nhau và nói mà không để lòng. Tại vì bình thường mình thấy giống như người này làm sai, người kia làm sai á, thì khi mình nói, mình nhắc nhở là người kia để lòng, bực giận, hoặc là xảy ra một cái sự việc gì đó không đáng. Nhưng mà cái ngày ra hà hay là ngày rằm tháng 9 á, à ngày rằm tháng 9 đúng rồi, là Đức Phật cho phép nói mà không được để lòng nha. Không được giận, không được bực, không được tức, không được thù hằn người nói với mình. Chưa có một tôn giáo nào sư thấy màu nhiệm đến như vậy. Sự linh thiêng ở đây có nghĩa là linh thiêng trong cái cách sống. Nó linh thiêng cái chỗ là khi mà mình nói ra mà người kia không được giận, không được hờn. Thấy khó không? Khó. Nhưng mà chỉ trong Phật giáo có. Cho nên Phật tử cũng nên học cái này, học cái cách ra hà của chư tăng. Thì tại vì hồi xưa cái thời có Đức Phật đang hiện tiền á, thì có một số năm là chư tăng nhập hà với nhau. Rồi trong cái 3 tháng hà đó, có những điều mà các sư thấy vị này làm thế này, vị làm thế kia không vừa lòng, nhưng mà không biết nói như thế nào cả. Bực lắm, trong lòng bực lắm, nhưng mà không dám nói ra. Tại vì nói ra có nghĩa là làm cho đồng chúng, làm cho chư tăng trong mùa hạ không được an vui. Cho nên tất cả các vị sư trong mùa nhập hạ không bao giờ dám nói ra, không bao giờ dám. Tại vì cái tội làm cho tăng chúng bất hòa đó là một trong những trọng tội của người đó. Thì trọng tội nó, trọng tội là tại vì cái tội quá nặng, quá nặng. Thì đến cái ngày ra hạ, chư tăng mới, Đức Phật mới hỏi chư tăng là: này chư tỳ kheo, ba tháng hạ vừa rồi á, an cư nhập hạ thế nào, sống có an vui không? Ngài hỏi nhẹ nhàng vậy thôi. Thì bắt đầu mới chư tăng mới có cơ hội nói, có cơ hội nói. Bạch ngài là không thấy một chút gì an vui cả. Người này thì nói cái này, người này nói cái kia, ban ngày thì người này nói to, người kia nói nhỏ, không có thời gian hành thiền, hoặc là hành thiền cũng nghe tiếng ồn, không thể nào an tịnh tâm được. Nhưng mà con không dám nói, cũng cứ bực trong lòng. Cho nên đến khi mà Đức Phật hỏi như vậy rồi thì lúc đó chư tăng mới dám nói ra. Cho nên bắt đầu từ đó Đức Phật mới quy định trong luật của các xứ là bắt đầu từ đây, khi mà mình nhập hạ thì trong suốt 3 tháng hạ thì phải cố gắng tinh tấn thực hành, học hỏi giáo pháp. Đến cái ngày ra hạ là bắt buộc chư tăng phải hành lễ tử sự, lễ tự tử. Thì trong cái lễ tự tử bình thường, ví dụ giống như chư tăng á, là Đức Phật bắt buộc mỗi nửa tháng á, là chư tăng phải tụ họp lại với nhau và ôn lại cái giới học của mình. 227 giới là phải ôn lại, đọc ra cho các vị mọi người nghe, là coi thử là trong từng giới đó có ai sai phạm gì gì hay không. Nhưng mà riêng ngày rằm tháng 9 ấy, là Đức Phật cho phép đặc biệt, không cần ôn lại giới học. Bình thường mà nếu như chư tăng đến mỗi nửa tháng mà không hành tăng sự hay là tụng giới của mình ấy, là chư tăng phạm luật. Còn riêng ngày rằm tháng 9 chỉ được một ngày thôi, trong năm đó là chỉ được một ngày thôi, không cần tụng giới học của mình, không cần ôn lại giới học của mình, mà Đức Phật cho phép là ngày hôm đó là hãy đối diện nhau và mở lòng nói chuyện những gì mà trong 3 tháng vừa rồi mình ấm ức phải nói ra. Và nói ra thì người nhỏ nói với người lớn sẽ không được để lòng, người lớn chỉ cho người nhỏ không được cãi. Không có nơi nào làm được như đạo Phật đó. Nhưng mà càng về sau nhiều khi ngay chính chư tăng một số nơi cũng lơ là, hoặc là không hiểu, hoặc là không thực hành cho thật đúng đắn. Cho nên thành ra cái lễ ra hạ nó cũng chỉ mang cái ý nghĩa là xong 3 tháng hạ, chứ chưa thực sự sử dụng được cái ý nghĩa của nó. Chẳng hạn như trong cái câu này nói: tít thể nó hòa, sụ tề nó hòa, bà rít sẵn ca nhá hòa, là bạch sư, là trong 3 tháng vừa rồi á, nếu như mà ngài thấy, ngài nghe, hoặc là chỉ cần ngài suy nghĩ, có suy nghĩ rằng á, là con sai cái gì, là mong ngài nói thẳng cho con. Cho hồi nãy đọc ra cái câu Pali, quý vị cứ tưởng rằng là một cái câu Phật ngôn gì đó là linh thiêng, nhưng mà thật sự nó là một cái câu mà mở lòng, mở lòng. Thì bình thường trong cái ngày ra hạ thì chư tăng sẽ tùy theo cái hội chúng nơi đó, tức là ví dụ như chư tăng quá đông thì sẽ chia ra từng lớp, tức là lớp thứ nhất là vị lớn nhất, rồi lớp thứ hai là 3-4 vị lớn thứ nhì, rồi chia theo từng cái hà lạc của chư tăng như vậy. Và cứ mỗi lớp như vậy á, là đảnh lễ cái vị lớn hơn của mình, rồi tác bạch như vậy: bạch ngài con có cái gì, bạch ngài mong ngài chỉ dạy cho con. Rồi cứ làm lần lượt như vậy cho đến cái vị sư nhỏ nhất cuối cùng mới tu, là đảnh lễ toàn bộ chư tăng và nói lên như vậy. Và trong lúc mà nói như vậy thì vị lớn hạ cũng sẽ nói trở ngược lại, là nếu như tôi có vấn đề gì thì hãy nói ra. Cho nên cái hội chúng của chư tăng á, Đức Phật mới nói rằng á, sukha sankhassa samakhi, nghĩa là sự đoàn kết trong chư tăng, sự mở lòng trong chư tăng, sự hòa hợp trong chư tăng là đem lại sự hạnh phúc thật sự. Đem lại sự hạnh phúc thật sự. Cái chữ chư tăng á, hay là tăng này á, Phật tử cũng có thể dùng. Tăng ở đây có nghĩa là nhóm hội đoàn. Cho nên Thầy Thích Nhất Hạnh á, Thầy mới dùng cái từ này gọi là tăng thân hay là tăng thân làng Mai. Thì cũng có nghĩa rằng là cái hội chúng Phật tử hoặc là hội chúng của chư Tăng, các thầy tu cũng là một cái hội chúng, cũng là Tăng. Thì cái việc ứng dụng cái việc Tăng này để sử dụng trong cái cuộc sống đoàn thể, tập thể của Phật tử nó cũng rất là hay. Cho nên tối hôm qua Thầy Tịnh Đức mới giảng cho quý vị nghe, đó là bảy điều bất thối, hay gọi là bảy điều bất thối của một đất nước. Sự vững mạnh của một đất nước là nhờ vào bảy pháp. Hôm nay sư cũng xin chia sẻ cho quý vị cũng bảy pháp, là bảy pháp bất thối. Nhưng mà bảy pháp bất thối này là dành cho Phật tử. Thì Đức Phật dạy bảy pháp bất thối này cho Phật tử ở trong Tăng Chi Bộ Kinh phẩm thứ bảy, tức là nói về bảy pháp. Thì Đức Phật mới nói bảy cái điều này là làm cho cuộc sống của người cư sĩ hay là Phật tử không bao giờ có tâm thối chí với Phật Pháp Tăng. Nếu như vị nào thực hành một trong bảy hoặc là toàn bộ bảy cái pháp này thì cuộc sống của người Phật tử đó luôn luôn thăng tiến. Cuộc sống của người Phật tử đó luôn luôn có tín tâm tịnh tín như Tam Bảo, cho đến ngày có tín tâm bất động như Tam Bảo, cho đến ngày giải thoát Niết Bàn. Vì sao mà cứ mỗi ngày mình vào chùa hoặc mình đi chùa này chùa kia mình lại nhận thấy rằng là chùa này không tốt, chùa kia không tốt, vị sư này không tốt, vị thầy kia tốt? Vì sao như vậy? Là tại vì mình không để ý đến cái bảy pháp bất thối của mình. Mình không có nhận ra được để mà so sánh. Cho nên bảy pháp bất thối này, cái đầu tiên, điều đầu tiên mà Đức Phật muốn chỉ dạy cho Phật tử, đó là thường xuyên viếng thăm vị thầy, vị sư của mình. Điều đầu tiên của cái cuộc đời người Phật tử mà muốn có cái tín tâm nơi Phật giáo, muốn có cái tín tâm nơi Tam Bảo luôn luôn vững mạnh, thì điều đầu tiên đó là tìm đến cái vị thầy, vị sư chỉ dạy cho mình trước. Vị nào là vị quy y cho mình, vị nào là vị thầy tế độ cho mình, vị nào là vị thầy tiếp dẫn cho mình, vị nào là vị bổn sư của mình, thì hãy tìm đến những cái vị đó thăm viếng. Thì cũng giống như ngoài đời thôi. Tức là khi mà mình xa nhau, không nói chuyện, không có liên lạc với nhau, một năm là coi như mất tích luôn. Thì cái đó nó cũng sẽ bị phai nhạt dần, phai nhạt dần. Thì ở trong đạo cũng vậy, Đức Phật cũng thấy rõ cái sự cần thiết của sự liên lạc, liên hệ của mình với vị thầy, gọi là thầy với trò. Thì nếu như mình có sự liên lạc liên tục, hay là mình tìm đến viếng thăm vẫn an liên tục, thì chắc chắn rằng cái cầu đạo của mình chắc chắn sẽ cao, sẽ liên tục và sẽ vững bền. Bởi vậy cho nên lâu lâu mình mới thấy là một số Phật tử lâu lâu đến chùa, nhiều khi không biết là phải ứng xử như thế nào, nhiều khi quên luôn, không biết là cách lại nên lại như thế nào. Là tại vì mình lâu không đến chùa, hoặc là mình lâu mình không đến thăm thầy, mình lâu mình không đến viếng thăm chùa, cho nên mình biết, mình không có quen. Nhiều khi đi vào chùa không biết là để dép bên trái hay bên phải, hay là vào chùa mình biết là nên chào thầy trụ trì trước, hay là chào ông sư nhỏ trước, hay là chào sư cô trước, chào sư chú trước, chẳng hạn như vậy. Là tại vì mình quên, mình không đến luôn luôn thường xuyên đến thăm viếng, không thường xuyên đến vấn an, không thường xuyên đến học hỏi, cho nên mình biết. Hoặc là bây giờ mình nói vào chùa Đạo Quang thì chắc chắn rằng ai ngồi trong này cũng biết chùa Đạo Quang có đến ba cái cổng. Mình vào chùa mình vào cổng này cũng được, ra cổng kia cũng được, vào như thế nào cho nó hợp, vào thắp nhang cái chỗ nào trước, vào lễ Phật cái chỗ nào, mình biết hết. Là tại vì sao? Mình thường xuyên đến thăm viếng. Bây giờ nếu như mà mình càng thường xuyên đến thăm viếng, chẳng hạn như đến thăm viếng thầy Tịnh Đức, thì mình sẽ biết được rằng thầy Tịnh Đức như thế này, như thế này, như thế này. Thầy Tịnh Đức cũng sẽ biết được rằng mình là tên này, tên này. Thì khi đó khi mà mình vào chùa, cái thầy gọi đúng cái tên, đúng không? Chứ còn không, nếu như thầy vào mà thầy gọi không đúng tên, mình có bực không? Trời ơi, thầy quên mình thôi à. Mà thầy quên tên con rồi, chẳng hạn như vậy. Thì cái này cũng có nghĩa rằng là cái pháp bất thối thứ nhất của mình không thực hành. Cho nên mình sẽ cảm thấy trơ trẽn, mình cảm thấy ngại ngùng khi mình đến chùa. Bây giờ nếu như quý vị ra ngoài đường mình gặp một Phật tử nào đó chẳng hạn, mình cũng hỏi cho con muốn đến chùa không? Đi chùa chú biết, hoặc đi chùa thăm nhang. Nhiều khi họ sẽ trả lời thẳng, không biết là vào chùa để làm cái gì, hay là vào chùa làm sao cho nó đúng. Nhiều khi họ cũng sợ nữa, vào chùa làm không đúng thì sợ tội này tội kia. Thì cũng vậy, đây là điều thứ nhất. Mà nếu như Phật tử nào có tâm cầu tiến hay là có tâm tiến tu trong đạo Phật, muốn có tín tâm dũng mạnh trong Phật giáo, thì điều đầu tiên đó là thường xuyên thăm viếng vấn an thầy học đạo của mình, thầy bổn sư của mình. Thì thầy ở trong Phật giáo nó có nhiều thầy. Thứ nhất đó là thầy tiếp dẫn. Thầy tiếp dẫn có nghĩa rằng là vị thầy mà mình quen đầu tiên, vì đó chỉ dẫn cho mình biết đến Phật giáo, gọi là thầy tiếp dẫn. Bây giờ quý vị chắc chắn sẽ có cái suy nghĩ, nghĩ đến cái người đầu tiên quý vị gặp đúng không? Thì đó, cái vị đó gọi là thầy tiếp dẫn. Vị thứ hai đó là vị thầy bổn sư. Thầy bổn sư không phải là đức bổn sư, mà thầy bổn sư có nghĩa là vị thầy cho mình ở và dạy dỗ mình, tức là tiếp nhận mình vào và dạy dỗ mình, gọi là thầy bổn sư. Vị thứ ba đó là thầy tế độ. Tế độ hay là thế độ, thì tế độ hay thế độ có nghĩa là vị thầy cho mình xuất gia. Thì vì thầy mà cho mình xuất gia thì các sư thì dễ hiểu hơn, là tại vì các sư xuất gia các sư sẽ biết là vị nào cho mình xuất gia sa di, vị nào cho mình xuất gia tỳ kheo, những vị đó gọi là vị thầy tế độ của mình. Rồi có những cái vị thầy khác, ví dụ như là thầy luật sư chẳng hạn, thì cũng có nghĩa là những cái vị thầy chỉ xuất hiện trong cái lúc mà dạy dỗ mình, dạy luật cho mình chẳng hạn, dạy Phật pháp cho mình chẳng hạn, thì đó là những vị thầy của mình. Rồi ngoài ra còn có những cái vị thầy khác. Thì nhưng mà những vị thầy mà chính mà Đức Phật luôn luôn nhắc đến trong kinh đó, thì đó là những vị thầy mà thường xuyên được nhắc đến. Còn mà thầy cúng thì không phải nha, thầy cúng Đức Phật không nói đến. Thầy cúng, thầy tùng, thầy cầu an, thầy cầu siêu, cái đó không phải. Hay là thầy bói thì cũng không phải. Những cái vị thầy đó không phải là thầy mà Đức Phật muốn nhắc đến. Đó là điều thứ nhất mà chư Phật tử nếu như luôn luôn nhắc nhở trong lòng mình, thì chắc chắn rằng cái tín tâm của mình luôn luôn phát triển, không có bị rung động. Điều thứ hai đó là Phật tử nếu không bao giờ dễ vui trong việc nghe pháp, thì người đó sẽ có điều có pháp bất thối thứ hai. Quý vị để ý cho mà coi, 100 người Phật tử vào chùa, hết bao nhiêu phần trăm là vào để thắp nhang, hết bao nhiêu phần trăm là vào thắp nhang cầu nguyện, hết bao nhiêu phần trăm là vào chùa vào những cái dịp lễ Tết Trung Thu, có bánh Trung Thu, Tết có bánh tét ăn chẳng hạn như vậy, hoặc là chùa có gì đó đãi món này món kia, hay là gây quỹ này kia, mình đi như vậy. Thì hầu hết bao nhiêu phần trăm là vào những cái vấn đề đó? Rất là nhiều, rất là nhiều. Rồi là có một số thì đến chùa là tại vì mình phải đến để mà tụng kinh cầu siêu cho ba mẹ mình, đúng không? Mình đến để mà cầu an cho ba mẹ của mình. Rồi là mình đến chùa để mà làm công quả, mình đến chùa để trồng cây, mình đến chùa để nấu ăn, mình đến chùa để làm này làm kia đủ thứ. Nhưng mà mình quên rằng Đức Phật đã dạy cho mình rằng nếu như mình muốn có tín tâm luôn luôn vững mạnh trong cuộc sống, thì điều thứ hai đó là luôn luôn nghe pháp, nghe giảng dạy, học hỏi. Tại vì nếu như mình không có cái cơ hội để mà nghe pháp hay là học hỏi á, thì cái kiến thức ứng xử giới hành của mình sẽ không tiến triển, sẽ không tiến triển. Thì mình sẽ để ý cho coi, nếu như mình không thường xuyên nghe pháp để hiểu được cái cách thực hành, cái cách ứng xử, cách sống như thế nào cho đúng đối với một người của Phật tử, thì vào chùa một năm đầu tiên mình hai sư, ba năm mình cũng hai sư, năm thứ tư mình cũng sư hai, thì nó cũng sẽ như vậy, nó sẽ kéo dài như vậy. Là tại vì mình không có nghe pháp, mình không có học hỏi, mình không có rèn luyện, thế mình sẽ cứ như vậy mà làm, đúng không? Cho nên điều thứ hai đó là khi mình nghe pháp, mình sẽ hiểu được, mình sẽ hiểu được và thực hành. Hoặc là một số Phật tử, nếu như mình đến chỉ với cái việc cầu an cầu siêu không thôi á, thì rốt cuộc rồi rồi mình cũng chỉ nhớ được rằng là mình cầu an cầu siêu cho ba mẹ của mình. Nhưng cái cốt lõi của cái việc cầu an cầu siêu nó chỉ thể hiện, nó chỉ xuất hiện trong cái lúc mà mình nghe pháp mà thôi. Nãy bây giờ mình nói cầu siêu, cầu siêu là phải siêu độ như thế này, tiếp dẫn như thế kia, cho nên ngày nào mình cũng tụng. Nhưng mà cái cốt lõi của cái việc cầu siêu đó là mình phải hiểu được rằng việc người thân của mình mất, việc người bạn của mình mất, việc một người nào đó mất, mình phải học ra được cái bài học. Đó là tất cả chúng sanh ai ai cũng chết, đúng không? Ai ai cũng chết có nghĩa là trên thế giới này, tất cả các cái pháp mà nó duyên khởi như vậy, những cái gì mình gặp, những cái gì mình thấy, người nào mình gặp, người nào mình thấy, rồi cuối cùng cũng phải ra đi, chia tay mà đi. Đó là cái định luật vô thường. Rồi khi mà mình cầu siêu như vậy, mình tụng đọc như vậy, ví dụ như mình tụng đọc bài kinh Vô Ngã Tướng, Đức Phật hỏi là cái sắc quẩn này là khổ, vô thường hay là thường? Khổ, sắc quẩn là thường hay vô thường? Bạch Đức Thế Tôn, sắc quẩn là vô thường. Vật chi vô thường, vật ấy là khổ hay vui? Vật ấy là khổ. Đó, đó là những cái lời kinh mà mình cần phải nhận thấy, tại vì đó là bài kinh cầu siêu mà. Cầu siêu đúng không? Cầu siêu. Thì như vậy mình phải nhận ra được rằng cái cuộc sống này á, đầu tiên đó là vô thường, nó chi phối. Tất cả mọi người gặp nhau rồi cũng phải chia tay. Tất cả mọi người sinh ra rồi cũng lớn lên, già đi và chết. Mình phải nhận ra được điều đó chứ. Ngày nào Thầy Tịnh Đức cũng đọc tụng hương linh, hương linh, hương linh, hưởng thọ, hưởng dương, hưởng thọ, hưởng dương, bao nhiêu là người. Nhưng mình có thấy được ra rằng là tất cả mọi người phải chết đi không? Không. Mình nhận ra được điều đó. Tại vì mình không thấy được cái cốt lõi của cái pháp mà Đức Phật dạy. Thì khi mà mình nhấn mạnh cái tâm của mình mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày, mình nhận ra được cái điều đó, mình sẽ buông bỏ được cái thân, cái tâm, cái suy nghĩ của mình. Nó sẽ nhẹ nhàng hơn khi mà một cái gì đó mất đi. Chẳng hạn như bình thường mình mà mất, ai mà mang cái đôi dép của mình đi, mang nhầm thôi là đã dần rồi. Bây giờ nếu như có ai đó lấy luôn cả đôi dép của mình đi thì mình thấy sao? Mình càng giận hơn. Thì khi mình vào chùa mình nghe pháp dần dần, mình sẽ thấy được rằng ở cái đó là vô thường. Cái gì mà nó phát sinh tới mình, thật ra nó không phải là của ta đâu. Mình tốn, mình chi tiền, mình đi mua về, rồi cái đó là mình cho là của ta thôi. Chứ thật sự nếu như mà nó không mất đi thì mình mang dần hồi rồi nó cũng sẽ đứt, đúng không? Rồi nó cũng sẽ hư. Cho nên cái đó không phải là của ta thôi. Còn nếu như của ta thì mình sẽ nói nó được rằng mày không được đứt, thì cái đó gọi là của ta, đúng không? Hoặc là ngay chính trên cái bản thân của mình, nếu như mình nhận diện ra được rằng thật ra chúng ta hiện diện ngồi đây rồi cũng phải già, mình có chấp nhận không? Không, mình chấp nhận được, đúng không? Mình chấp nhận được là tại vì mình không thấy được cái vô thường. Cho nên khi mà mình thấy được cái sự vô thường rồi, mình chấp nhận được bây giờ năm nay mình 30 tuổi, năm sau chắc chắn 31 tuổi, 32 tuổi, 33 tuổi, 34 tuổi, rồi đến 50, 70 rồi ai cũng phải già. Như vậy là mình chấp nhận được cái lý vô thường. Thì khi mà mình hiểu được như vậy là nhờ vào đâu? Nhờ vào nghe pháp, nhờ vào học hỏi thì mình mới nhận ra được cái chân lý đó. Đó là điều thứ hai, là khi mà mình nghe pháp thì tâm của mình càng ngày càng sáng ra, càng ngày càng nhận ra được rằng đó là giáo lý của Phật dạy. Bây giờ đi vào chùa chủ yếu là để tụng kinh, để cầu an, cầu an cho chính mình, cầu an cho gia đình. Thì dĩ nhiên là trong cái năng lực, trong cái việc tụng đọc kinh tụng Pali hay là kinh tụng tiếng Việt, nếu như mình chuyên tâm chuyên chú đọc thì nó cũng tạo ra một cái năng lực, nhưng mà nó ít. Nó ít là tại vì nó sẽ phát sinh năng lực của bài kinh khi mình đem thực hành. Chẳng hạn như bây giờ mình coi phim Kung Fu của Trung Quốc ha. Mình thấy ai ai cũng phải tập cái môn, cái học, cái lý thuyết võ là phải tập như thế này, đứng như thế này, đứng như thế kia, và phải đưa tay thế nào, giang chân thế, như thế nào. Thì cái đó là cái lý thuyết của họ. Nhưng mà nếu như người học trò đó mà không ra tay tập thật sự thì cái năng lực người đó không có. Cho nên cái lúc mà học kinh, tụng kinh cầu an cũng vậy. Mình tụng cái bài kinh cầu an xong, mình phải đem cái bài kinh đó ra, mình coi, mình chiêm nghiệm và ứng dụng trong cuộc sống của mình, thì may ra mới phát sinh cái năng lực. Chẳng hạn như Đức Phật dạy: Ma ta vị tu upattha năng e tam măng kalamutta măng, phụng dưỡng mẹ và cha là phúc lành cao thượng. Ngày nào mình cũng tụng, nhưng mà nó không phát sinh năng lực nếu như mình không mang cái lời kinh đó ra mình thực hành. Nếu như mình mang ra thực hành thì tự nhiên cái bài kinh có linh không? Rất là linh. Không cần phải đi kiểm tra coi là bài kinh nó linh chỗ nào. À, tại vì mình mang vào mình thực hành thì tự nhiên nó phát sinh năng lực, vậy thôi. Điều thứ ba, nếu như chúng ta có thì chúng ta cũng sẽ được gọi là người Phật tử bất thối nơi tam bảo, hay là không bao giờ thối chuyện. Đó là luôn luôn nhắc nhở chính mình giữ gìn giới hạnh mà mình, giới hạnh điều học mà mình đã thọ nhận hay là đã thụ nhận. Giới hạnh hay là điều học mà mình thọ nhận đó là gì? Tất cả mọi người đây đều giữ giới gì? Ngũ giới, đúng không? Là tại vì lúc mình đến chùa, thầy bổn sư của mình, thầy tiếp dẫn của mình truyền thọ tam quy và ngũ giới cho mình, đúng không? Như vậy thì cái giới chính của mình trong cuộc sống hàng ngày đó là gì? Ngũ giới. Như vậy thì ngày nào mình cũng phải chuyên tâm để ý, thì tự nhiên cái cuộc sống của mình, tín tâm của mình nơi Phật giáo không bao giờ bị lay chuyển. Điều thứ tư, đó là lúc nghe pháp, học hỏi, tâm mình không bao giờ có sự tìm tòi lỗi. Nè, điều thứ tư, tức là lúc mà mình học pháp, mình nghe pháp, mình không có để tâm để mà tìm ra con sâu ở trong cái nội căn. Ông thầy này nói như thế này, ông thầy nói thế kia, nói sai, ông này nói sai, ông này nói đúng. Như vậy là cái mà nó làm cái tâm của mình đó, nó phân vân lưỡng lự, nó chuyên đi tìm cái xấu, chuyên tìm cái sai, nó sẽ làm cho cái tâm mình bị rung động, bị chao động. Cho nên lúc mà mình nghe pháp thì mình chỉ nghe và đưa vào chiêm nghiệm trong cái cuộc sống của mình, coi là cái điều đó mình nghe rồi mình thực hành nó có kết quả hay không. Không có kết quả mình bước ra chừng đó thôi. Hoặc là cái gì có kết quả mình cố gắng thực hành thêm, thì cái đó gọi là nghe pháp không tìm lỗi. Không tìm lỗi. Thứ mấy là thứ năm, nếu như quý vị có được điều thứ năm thì cái phước báo nhân thiên của quý vị cũng sẽ được tăng lên. Là tại vì ai ai cũng muốn, ngay cả Thiên Chúa giáo hay Phật giáo, tất cả mọi người muốn sau khi chết có ai muốn xuống địa ngục không? Không. Ai cũng muốn lên thiên đàng, ai cũng muốn ở cái chỗ sung sướng. Thì điều thứ năm đó là Đức Phật muốn dạy rằng ấy, là Phật tử muốn có tịnh tín hay tam bảo, có tín tâm bất thối, thì điều đầu tiên đó là tìm sự cúng dường trong ruộng phước của chư tăng, không tìm cái nơi khác. Không tìm nơi khác ở đây có nghĩa là ví dụ giống như mình nói hôm nay mình đi trai tăng cho thầy bói nha, thì cái này được gọi là tìm phước báo ở nơi khác ngoài phước điền của chư tăng. Hoặc là hôm nay mình phải đi trai tăng làm lễ gì gì đó thật to lớn cho cái gì đó lên đồng hay nhập đồng gì đó, thì những cái này được gọi là ruộng phước ngoài chư tăng. Là tại vì Đức Phật cũng dạy rằng trong cái việc bố thí đến chư tăng thì bố thí đến nhân thí hay là cá nhân thí nó không bằng sự cúng dường trai tăng đến chư tăng. Chư tăng có nghĩa là số đông chư tăng bốn vị trở lên, thì cái đó là cái phước báo nó sẽ lớn. Và nếu như mình cái sự cúng dường của mình cúng dường đến chư tăng mà có Đức Phật chứng minh thì nó lại càng phước báo lớn hơn nữa. Cho nên điều thứ năm này á, làm cho cái cuộc sống người Phật tử á, là gieo được cái duyên lành giống tốt trong Phật giáo. Khi họ gieo được cái duyên lành giống tốt này, khi họ mất đi, họ không cần phải cầu siêu cũng siêu. À, sư có đi dự mấy cái đám tang, đám ma. Thật ra sư cũng không biết trước đó là vì đó như thế nào, tại vì sư cũng chưa bao giờ nói chuyện. Nhưng mà khi mình nhìn thấy được cái lễ tang của người đó như thế này, như thế này, như thế này, chư tăng đến đông đúc như thế này, con cháu đến đông đúc như thế kia, mình sẽ cảm nhận được rằng mình cần phải dùng thần thông nào gì coi hết, mình cũng sẽ biết được là người đó có phước như thế nào, gieo giống phước báo như thế nào. Cho nên cái chuyện mà tụng kinh cầu siêu sau khi chết nó không bằng cái chuyện mà mình tạo phước báo cho chính mình. Mới cái đó gọi là tự cầu siêu cho chính mình. Tự cầu siêu cho chính mình. Ngày nào mình cũng đến chùa thì chắc chắn rằng mình đi thầy Thiền Đức sẽ tụng free cho, đừng có nói, đừng có lo chẳng hạn như vậy. Mà cũng đừng có lo cái chuyện là tụng free, mà tại vì ngày nào mình cũng đến tụng kinh thì mình hiểu được cái lý vô thường, mình hiểu được cái lý vô ngã, hiểu được cái khổ của cuộc đời. Khi mình ra đi mình không có dính mắc nữa thì tự nhiên nó sẽ nhẹ. Vì sao mà cái quả bóng bay mà trẻ con nó thường hay mang đi chơi ấy, khi mà nó đứt dây một cái thì nó lại bay lên trên, là tại vì đó là chữ buông. Thì nếu như mà mình mà buông ra thì tự nhiên nó sẽ bay lên thôi à. Còn mà nếu như mình không buông thì không bao giờ nó bay lên được hết á. Mình làm cái gì á mà mình còn dính mắc nhà cửa, dính mắc vợ con, dính mắc xe cộ, dính mắc tiền bạc, quán tiệm rồi đủ thứ, thì những thứ đó bao giờ mà nó làm cho mình bay lên được hết, nó sẽ kéo mình lại. Nó kéo mình lại ngay cái chỗ đó, dính mắc cái sự việc đó. Điều thứ mấy rồi? Thứ sáu. Điều thứ sáu mà làm cho cuộc đời Phật tử của mình á, là không bao giờ bị chao đảo, chao động. Đó là thứ sáu hay thứ bảy ta? Hình như thứ bảy ta. Đó là lúc mà mình có một cái gì đó mới, tốt, ngon, lành hay là gì đó trong cuộc sống, thì điều đầu tiên, cái tâm niệm đầu tiên mà khởi lên đó là dành đặc biệt hay là dành riêng cho chư tăng trước. Dành riêng cho chư tăng trước rồi mới tính đến người khác sau. Cái tâm đó, cái tâm mà dành riêng đó là cái tâm làm cho cái tình tín của mình luôn luôn vững mạnh. Sư hồi trước sư không hiểu, mà sư chỉ thấy thôi. Nhưng mà không hiểu là vì sao người ta làm. Đó là mẹ của sư. Mẹ của sư là làm nông, trồng đậu, trồng lúa, trồng bắp, trồng khoai bình thường như vậy á. Mình có lẽ là do mẹ mình không có tiền cho nên mới không có cúng chùa. Nhưng mà bình thường, tại vì không có tiền không cúng chùa, cho nên bà mới mỗi lần mà mùa về á, ví dụ như mùa đậu, mùa khoai, mùa bắp á, thì điều đầu tiên đó là bà hái những cái trái ngon, to, đẹp, bỏ vào bao mang ra cúng chùa. Thì đầu tiên sư cũng nghĩ là chắc là tại vì mẹ mình không có tiền cho nên không có tiền để cúng chùa, cho nên mới mang bắp, mang đậu ra cúng. Lúc đó là sư mới đi tu. Nhưng mà thực sự đó là một trong những cái tâm mà sư thấy rất nhiều người họ làm. Rất nhiều người họ làm. Là sau này khi mà sư đọc kinh rồi sư mới thấy những cái ví dụ này có rất là nhiều. Ông Cấp Cô Độc, bà Visakha, bà Malika, tất cả những người này á, là khi mà mùa lúa, gọi là lúa hồi trước á, nó chia ra từng cái giai đoạn, ví dụ lúa sữa nha, lúa sữa là bà đã cắt về rồi, cắt cái lúa non đó về vắt ra ra sữa lúa, sữa gạo đó dân chư tăng. Rồi đợi đến cái giai đoạn thứ hai là gạo non nấu nó cũng ngon, cho nên cắt cái lúa non đó dân chư tăng một ít trước, cho đến từng giai đoạn của lúa đó thì các vị đó làm như vậy. Thì những cái tâm mà gọi là dành riêng chư tăng trước hay là ưu tiên chư tăng trước trong những cái vấn đề cúng dường này á, đó là cái tâm vô cùng cao cả. Mà mình đừng có nghĩ rằng đến chùa là mình phải cúng dường to lớn như thế này thế kia, không phải. Mà nó phát sanh to hay lớn á, nó nằm ở cái tâm của mình. Nằm ở cái tâm của mình. Bởi vậy cho nên trong tiếng Việt mình mới nói đó, cho cho nó không bằng cái cách cho. Nè. Cho nó không bằng cái cách cho. Tức là cho, ví dụ một người thì cho củ khoai, người kia cũng cho củ khoai. Nhưng mà người cho củ khoai đầu á, thì họ có cái lời nói. Còn người cho củ khoai sau không có lời nói gì hết. Đến cái đặt lên thôi. Người đầu tiên là đưa đến, còn nói này nói kia gì gì đó. Từ từ những cái cách nói đó là con muốn tặng, muốn dâng cái gì gì gì không biết. Thì cái cách cho hay gì gì nó sẽ khác biệt nhau. Người thì mang tới bất cái đùng, còn một người thì mang tới quỳ xuống dâng lên. Thì mình thấy cái cách cho nó khác nhau không? Thì cái cách cho nó sẽ làm cho cái món mà mình cho đó, nó sẽ ý nghĩa khác nhau. Cho nên cái tâm mà gọi là ưu tiên chư tăng trước là cái tâm làm cho tín tâm của mình luôn luôn vững mạnh. Ở đây quý vị cũng sẽ thấy mỗi đêm, mỗi rằm, mỗi 30 mùng 1 mình làm được cái bánh này, mình làm được cái kia, mình có cái trái cây này, mình có trái cây nọ. Điều đầu tiên họ đem tới dân chư tăng, dân thầy đến nước trước rồi. Thì cái đó quý vị thấy rất là dễ. Ở đây rất là nhiều người ví dụ cho mình thấy, làm cho mình thấy. Thì cái đó là cái tâm ưu tiên chư tăng trước. Thì đây là những cái pháp gọi là pháp bất thối. Nếu như quý vị Phật tử luôn luôn suy ngẫm, chiêm nghiệm và thực hành trong đời sống, thì chắc chắn rằng cái tín tâm của mình đối với Phật, cái tín tâm của mình đối với pháp, cái tín tâm của mình đối với chư tăng không bao giờ bị thuyên giảm, không bao giờ bị lung lay, không bao giờ bị dao động. Và khi mà mình thực hành càng ngày càng ngày càng nhiều vào liên tục như vậy, thì cái đó sẽ đưa mình tới một người Phật tử có level. Cái level của người Phật tử đó Đức Phật gọi là người có tín tâm bất động như Tam Bảo. Và người có tín tâm bất động như Tam Bảo là sẽ tiến dần đến quả thánh ngay trong cuộc đời của người tại gia cư sĩ. Chứ không phải là nhỏ đâu, không phải là nhỏ. Cho nên ngày hôm nay sư cũng xin chia sẻ đến quý vị Phật tử nhân ngày lễ Ra Hà, đó là nội dung của cái việc ứng dụng cách ra hà của chư tăng trong cái cuộc sống của mình. Đó là mở rộng lòng cho người khác, chỉ lỗi để sửa sai. Điều thứ hai, đó là trong cuộc sống của người Phật tử muốn có tín tâm vững mạnh để Tam Bảo, thì cố gắng thực hành chiêm nghiệm bảy pháp bất thối mà sư vừa nói qua. Thì cuối thời pháp của ngày hôm nay thì cũng xin chấm dứt và nguyện cầu hồng ân Tam Bảo thì tự gia hộ cho tất cả quý vị hiện diện nơi đây cùng thân bằng quyến thuộc tài tiền được sự an vui sức khỏe, sống lâu sắc đẹp, an vui sức mạnh. Nguyện cầu ân đức Tam Bảo xin dâng quả phước thanh cao này lên hòa thượng trụ trì chùa Đạo Quang ngài Tịnh Đức cùng chư đại đức tăng đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng tại chùa Đạo Quang này luôn được vững mạnh tín tâm, bồ đề tâm kiên cố, Phật đạo viên thành. Và nguyện phần phước thanh cao này xin hồi hướng đến cho tất cả hương linh đã qua vãng của quý vị được siêu thoát khổ ách, cao đăng nhãn cảnh, bằng như đang ở nơi an vui thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện tâm